Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ngoài cửa sổ, sắc hoàng hôn còn quyến luyến gió thu, ánh sáng nhẹ nhàng đong đưa, phiêu du trên bức tường trắng ở trong phòng, họa nên một vần sáng mờ ảo, hơi thở nơi anh như bị siết chặt trong chiếc túi, nhịp thở chậm hẳn đi. Anh cười rất khẽ, dễ dùng. Dễ dùng nhưng lần đầu tiên gặp lại mà không nhận ra anh. Lâm Sơ Nguyệt đã đánh bại được anh mà không cần mất sức, cô đáp lời, chủ tịch tự mình ngẫm lại xem, Ngụy Ngự Thành lại bị cô trói vào trong tay, nụ cười len lỏi trong ánh mắt anh, được, lần sau chắc chắn sẽ khiến cô Lâm hài lòng, tỉnh táo lại thì cô mới thấy ngữ cảnh nguy hiểm quá. Đây không phải cuộc đấu trí âm thầm nữa mà thành mạng tán tỉnh mập mờ rồi, Lâm Sơ Nguyệt, anh gọi đầy đủ cả họ và tên cô, thật trang trọng làm sao, tim cô bỗng thắt lại, nín thở mà giỏng tai lên nghe. Anh hạ giọng, dễ dùng thì cứ dùng nhiều vào, đừng để lãng phí, cô cúp điện thoại trước, vừa tắt cái rụp đã đổi luôn tên Ngụy Ngụy, trong danh bạ thành, Ngụy Ngự Thành mà không hề do dự. Ngón tay cô chợt đơ lại trên màn hình, tiếp đến đã đổi thành, Ngụy Hồ Ly. Những gì xảy ra trong chiều nay đã lan truyền khắp công ty với tốc độ chóng mặt. Mọi người vừa chửi bới gã súc sinh kia vừa ngợi ca cách thức xử lý của Ngụy Ngự Thành, toàn là chuyện không đâu nên anh cũng chẳng cần khoe mẽ làm gì. Một vấn đề thực tế đang bày ra trước mắt là anh thực sự rất cần chuỗi cung ứng bên Trần Cương, các thành viên gạo cội trong ban giám đốc cũng phê bình kín đáo, nói anh ngay thẳng quá, giờ phải tìm người làm kẻ phản diện, để tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đối tác. Không biết kết quả ra sao nhưng chiều hôm ấy, khi các thành viên trong ban giám đốc bước ra khỏi phòng anh thì mặt ai cũng hầm hầm, Ngụy Ngự Thành có thể tiếp đón đủ mọi kiểu người nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Đồng thời, cái tên Lâm Sơ Nguyệt cũng bị người ta bàn ra tán vào. Hầu hết nhân viên của Hối Trung đều thấy khó hiểu, nhân viên mới đến à? Làm ở bộ phận nào đấy? Đến khi nghe ngóng được thì mắt ai nấy cũng tròn xoe, ủa vậy tại sao người của công nghệ Minh Diệu lại tới làm việc ở Hối Trung thế? Đến tối Đường Diệu mới biết chuyện này, anh cười như được mùa, đã vậy anh còn gọi điện báo tin để ngày hôm sau. Hành động chính nghĩa của Lâm Sơ Nguyệt đã được tuyên dương trong cuộc họp nội bộ ở công nghệ Minh Diệu. Chị sướng thích thú chuyển tiền thưởng cho cô, sếp khen thưởng đó, 3.000 tệ, Đường Diệu hào phóng thật đấy. Chị sướng hỏi, sếp Diệu tốt lắm đúng không? Lâm Sơ Nguyệt gật đầu một cách khách quan, sếp biết quan tâm. Chị sướng chớp chớp mắt đầy ẩn ý, em bận rồi nên chị lặng nha. Chưa đến 2 ngày, sức nóng của câu chuyện đã giảm đi đáng kể nhưng dần dà, cô nhận ra có gì đó sai sai. Ví dụ như buổi trưa, thi thoảng sẽ có gương mặt lạ hoắc quanh quẩn ngoài phòng làm việc của cô. Tới khi cô nhìn ra thì người đó nở nụ cười tươi rói rồi lẫn đi. Đến chiều, tiếng gõ cửa cuối cùng đã vang lên. Một cô gái trẻ đeo kính với phong thái vô cùng giản dị hỏi, chào chị, em có thể vào ngồi được không? Cô mỉm cười đáp, hoan nghênh em đến. Cô gái rụt rè nên cứ chần chừ nhìn xung quanh mãi, muốn nói rồi lại thôi. Khi ánh mắt quay về với gương mặt tươi cười dịu dàng đầy kiên nhẫn của Lâm Sơ Nguyệt thì cô ấy bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy ôm mặt khóc òa lên, giọng cô nức nở. Thật ra em đã phải trải qua đau khổ trong một thời gian dài, Lâm Sơ Nguyệt chợt vỡ ra rằng cô đang tiếp đón vị khách đầu tiên ở công nghệ Minh Diệu đến tư vấn tâm lý. Cô gái được nghe nói về Lâm Sơ Nguyệt, sau bao lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô ấy đã quyết định tìm tới cô, hồi lớp 10 em đi học thêm ở nhà thầy, đằng sau ấy là một câu chuyện nặng nề xiết bao. Quá khứ vượt ngoài tầm tay của năm tháng, kẻ bị mắc kẹt trong ấy chỉ có bản thân mình. Nét mặt Lâm Sơ Nguyệt cực kỳ tập trung. Lắng nghe cô ấy thúc thích tâm sự về nỗi đau thương của chính mình, dành cho cô ấy một sự kiên nhẫn vô bờ. Cô gái đau đớn ôm lấy trán, em không kể cho bố mẹ em hay bất kỳ ai khác. Nhưng từ đó trở đi, em bắt đầu bài xích người khác giới, từ chối rất nhiều chàng trai theo đuổi em thấy cuộc đời em đã nát rồi. Lâm Sơ Nguyệt nắm tay cô ấy, vỗ về cho những buồn thương của cô, em chưa bao giờ là người có lỗi cả. Đáng lẽ người bị đạo đức xét xử và phải chịu sự hành hạ của năm tháng là kẻ bất lương đó mới đúng. Ánh mắt cô gái đỏ ngầu, lóe lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn về phía cô. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, em đã vượt qua những xiềng xích trói buộc bản thân và trưởng thành như thế này, có một cơ thể khỏe mạnh, học hành giỏi giang cùng công việc tử tế. Em bước vào cuộc sống với tấm lòng nhân ái, dù cho gian khổ khiến người ta sợ hãi nhưng em vẫn vượt lên khó khăn. Em tốt đến như vậy. Thế nên những chuyện đau khổ ấy không đủ tư cách để trở thành vật cản trên chặng đường thẳng tắp của em, an ủi người ta phải rộng lượng để buông bỏ quá khứ là lời khuyên tàn nhẫn nhất. Nếu không trải qua nỗi đau của người ấy, xin đừng khuyên người ấy hãy sống một cuộc đời ngọt ngào. Lâm Sơ Nguyệt động viên cô ấy, khen ngợi cô ấy, cô cảm nhận được cuộc sống sáng lạng ngập sắc hoa vì cô gái ấy đã cố gắng cho chính bản thân mình. Một tiếng sau, cô gái lau nước mắt, cảm ơn chị. Lâm Sơ Nguyệt mở cửa, làn gió bỗng ùa vào xóa tan đi cái ngột ngạt bên trong. Cô ra hiệu cho cô ấy chờ một lát rồi lấy ra một cái lọ trong ngăn tủ cạnh bàn. Em bôi kem dưỡng mắt đi, như thế thì mắt sẽ không đau nữa. Vì khóc lâu quá nên mắt cô gái vừa đỏ vừa sưng. Cô ấy ngẩn người, cảm động trước sự dịu dàng chu đáo của cô đến mức muốn rơi nước mắt. Cô ấy hỏi, em ôm chị được không? Lâm Sơ Nguyệt không trả lời mà chủ động giang tay ôm cô ấy vào lòng. Chỉ con gái mới hiểu được con gái thôi. Mấy ngày tiếp theo, số người tìm đến cô đã tăng lên. Trong đó có biết bao người đã vỡ òa cảm xúc, cũng có những cô gái bị quấy rối tình dục phải sống trong đớn đau mịt mờ. Những cô gái ấy đã chịu đựng quá lâu rồi, giờ là lúc cần một hốc cây cho bản thân được trải hết lòng mình. Rất nhiều lần Ngụy Ngự Thành đi ngang qua, chỉ cần mở cửa sẽ thấy gương mặt ôn hòa tươi tắn, tỏa nắng của Lâm Sơ Nguyệt. Nét đẹp nhất trên gương mặt cô phải kể đến hàng lông mày, trông như được giác bằng viên ngọc quý hiếm ở nhân gian vậy. Anh vô thức nghĩ đến năm chữ, tên cướp hớp hồn người. Lúc xong việc đã là 2:30, khi tiễn đồng nghiệp ra về, Lâm Sơ Nguyệt ôm bụng gập cả người xuống. Đồng nghiệp đến tư vấn tâm lý không thể trì hoãn thời gian làm việc quá nhiều nên chỉ đành tranh thủ vào giờ nghỉ trưa. Vì vậy mà cô không thể ăn trưa đúng giờ được. Cô có vấn đề về dạ dày, những năm gần đây đã ổn hơn rồi nhưng mấy hôm nay bệnh lại tái phát. Lấy được 2 viên thuốc dạ dày rồi uống xong cũng đã chẳng còn sức để ra ngoài mua đồ ăn. Chu Tố đứng gõ cửa rất lâu thì cô mới từ từ bước đến mở cửa. Chưa kịp nói gì thì cô ấy đã hoảng hốt la lên, trời đất! Sao mặt cô lại trắng bệch thế này? Lâm Sơ Nguyệt khom lưng, mở miệng đáp, đau dạ dày. Tôi thấy vào giờ ăn trưa mà phòng cô vẫn đóng kín cửa, bận đến tận giờ cơ à. Cô gật đầu, không còn sức để nói chuyện. Chờ nhé, tôi đi tìm đồ ăn cho cô. Đôi quốc sải bước gõ lọc cọc dưới nền đất. Chu Tố lấy 2 gói đồ ăn vặt ra khỏi ngăn kéo, đang ôm vào trong tay nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Tư Văn sừng sững trước phòng làm việc. Cô thu tay lại, tôi đi làm không ăn cái gì hết. Gương mặt anh vẫn vô cùng nghiêm túc. Ở bên kia kìa, cô ấy mắc bệnh dạ dày. Chu Tố chỉ về phía Lâm Sơ Nguyệt đang đứng đợi, thì thà thì thầm, dữ quá đi mất. Anh không nói lời nào, xoay người rời đi. Mấy gói đồ ăn vặt Chu Tố mang đến toàn vị chua cay nên Lâm Sơ Nguyệt không có khẩu vị. Dạ dày đau cùng cực, cô chỉ đành nằm lên sofa nhưng không ngủ nổi, nhắm mắt được 10 phút đã tỉnh. Tới khi cô ngồi dậy thì thấy một hộp giữ nhiệt được đặt trên bàn, bên cạnh còn có một túi đồ ăn rất to. Trong hộp giữ nhiệt có cháo nóng, ngửi mùi thôi đã thèm rồi. Tay cô cầm thì khuấy cháo, đang phân vân thì chị Sướng nhắn tin đến, Nguyệt Nguyệt, sếp Diệu mang đồ tới đấy, em nhận được chưa? Giờ cô mới sực hiểu, thì ra đồ ăn do Đường Diệu đem đến, đúng là ông chủ biết quan tâm chăm sóc nhân viên của mình. Thuốc đã phát huy tác dụng cộng thêm có bát cháo nóng vào bụng nên cơn đau dạ dày đã thuyên giảm. Theo dự báo thời tiết, hôm nay là ngày đầu tiên thành phố Minh Châu trở nên mát mẻ sau khi bước vào thu. Mặt trời buổi sáng vẫn rực rỡ không hề báo trước rằng chiều nay mây đen sẽ ùn ùn kéo đến, gió thổi vù vù. Đứng từ trên cao nhìn xuống thì thấy những nhành cây bị dập nát thành từng đợt sóng xanh. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Mời vào, cửa được đẩy ra, Lâm Dư Tinh ngó đầu vào cười ngây ngô với chị. Ngay sau đó, Chung Diễn đứng ở đằng sau cười toe toét. Cô Lâm, bọn em tới thăm cô đây. Lâm Sơ Nguyệt không ngờ 2 đứa sẽ đến, đến bằng cách nào đấy. Lâm Dư Tinh chỉ vào Chung Diễn. Gấp gáp phủi sạch tội lỗi, anh Tiểu Diễn kéo em đến, Chung Diễn trợn tròn 2 mắt, này nhá, cô không tiếp lời, chỉ hơi nghiêng đầu, 2 tay chống eo. Lâm Dư Tinh thua trận, đành nói thật, em chỉ muốn tới thăm chị chút thôi, em trai không yên tâm nên lúc nào cũng nhớ chị nhưng lại không dám nói ra, Chung Diễn nhìn mà sốt hết cả ruột, hừng hực khí thế dẫn người đến đây. Môi trường làm việc không có gì để chê cả. Nhìn phòng làm việc của chị khiến em cũng muốn đi làm đấy, Chung Diễn như thể là chủ nhân của căn phòng này. Lâm Dư Tinh gật gù không ngớt, vừa phấn chấn vừa thấy yên tâm. Lâm Sơ Nguyệt cong môi trong vô thức, chị còn chưa tan làm, 2 đứa ngồi đi, đi, anh dẫn chú sang chỗ cậu anh. Chung Diễn làm như không nghe thấy lời cô nói, kéo người ra ngoài, cô có gọi thế nào cũng không dừng bước. Đúng lúc chị Sướng gọi điện tới giữ chân cô lại, Ngụy Ngự Thành dựa vào bàn xem tài liệu, áo vét vắt bừa lên lưng ghế da. Một bên tay áo còn hơi nghiêng sang phải, trong mặt dây chuyền còn dài hơn cả tay áo trái. Tất cả tạo nên một khung cảnh trông hơi thô kệch nhưng khi anh đặt mình vào trong đó lại mang đến sự hài hòa diệu kỳ. Chung Diễn tiến vào trước, anh ngước mắt lên liếc cậu không thèm phản ứng gì. Lâm Dư Tinh theo sau, không khéo gọi, cậu Ngụy, Anh thấy cậu đến thì buông luôn bút nhớ xuống, đứng dậy cười với cậu. Chung Diễn thì thầm, sự khác biệt giữa việc muốn gặp và không muốn gặp nó lớn như vậy đấy. Anh lườm Chung Diễn, ra lời cảnh cáo trong âm thầm rồi quay sang dịu dàng lịch sự với Lâm Dư Tinh, đến thăm chị à. Xin lỗi cậu, phiền cậu rồi ạ. Lâm Dư Tinh rất lễ phép, hiểu chuyện lại ít nói, vô cùng dễ mến. Anh khẽ vỗ vào vai cậu, nói chuyện với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng. Thấy cậu dán mắt lên tủ sách một lúc nên anh hỏi, thích quyển nào? Chuyến tàu thời gian à? Lâm Dư Tinh nói, quyển này không được xuất bản nữa rồi, cả tủ toàn sách tiếng Anh nguyên gốc. Ngụy Ngự Thành lấy sách xuống bảo, tặng cháu. Lâm Dư Tinh vừa mừng vừa lo, không không không, nhưng bỏ thì lại tiếc nên gãi gãi mặt rồi hỏi anh, nếu tiện thì cậu cho cháu mượn, bao giờ đọc xong rồi trả được không ạ? Ngụy Ngự Thành chiều theo cậu, được. Chung Diễn đứng bên cạnh uể oải, đúng là hai học sinh giỏi có khác, cậu của anh mới giỏi, em còn kém xa. Lâm Dư Tinh ngại ngùng cúi đầu. Ngụy Ngự Thành liếc cậu, ý tứ chê trách rõ ràng nhưng anh cũng không nói nhiều mà đứng dậy đặt một bộ khóa Khổng Minh lên bàn. Chung Diễn hừ một tiếng, cậu anh quỷ quyệt nhất đấy, lại còn khinh bỉ anh vòng vo thế cơ chứ. Lâm Dư Tinh đứng chung chiến tuyến với Ngụy Ngự Thành trong vô thức, khoe ra thần thái trẻ trung hiếm thấy, anh tiểu diễn, hai ta đọ sức cái nhỉ. Lâm Sơ Nguyệt hoàn thành việc chị sướng giao thì qua tìm em trai, nhìn thẳng là thấy phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành, cửa không đóng nên có thể thấy thấp thoáng bóng dáng ba người họ. Lâm Dư Tinh đang ngồi cạnh anh, chăm chú nghe cái gì đó. Chung Diễn chơi hai lần mà mãi không ra nên mất kiên nhẫn, chống tay lên đầu ngáp một cái thật dài. Ngụy Ngự Thành nghiêng đầu, hạ giọng giải thích, từng miếng gỗ di chuyển giữa các ngón tay anh, phút chốc, gương mặt Lâm Dư Tinh ánh lên vẻ ngưỡng mộ cùng một nụ cười nhoẻn trên môi. Lâm Sơ Nguyệt đứng yên, ngắm nhìn khung cảnh trong hai phút rồi lẳng lặng quay về. Mời vừa vào phòng làm việc, chị Sướng đã gọi điện tới, tạm thời cô lại có thêm nhiệm vụ là thảo luận với chị ấy về những phương án cho quy tắc mới. Cuộc gọi lần này dài hơn bình thường rất nhiều, ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết đến nhanh như gió, chưa đến 5 giờ, ngoài trời đã tối đen như mực, tiếng gió thét gào ập vào cửa sổ, nhiệt độ cũng giảm mạnh. 10 phút trước khi cô đang nói chuyện với chị Sướng qua điện thoại, Lâm Dư Tinh đã nhắn tin cho cô bảo mình và Chung Diễn về trước rồi. Cô lo lắng, thời tiết thay đổi mà em lại mặc áo mỏng. Lâm Dư Tinh, lúc về cậu Ngụy đưa áo khoác cho em mặc rồi. Ngón tay cô đơ lại, mấy giây sau mới nhắn, ừ được rồi. Cô không thể xuyên tạc ý của Ngụy Ngự Thành được, cô tình nguyện coi đó là thành ý của anh. Không rỗi hơi để nghĩ ngợi nhiều, cô cần phải tăng ca để làm cho xong việc chị Sướng giao đã. 6 giờ, trời mưa to như trút nước. 7 giờ, Lâm Dư Tinh nhắn cậu đã về nhà an toàn. 8 giờ, cô đi vào phòng vệ sinh. Bên ngoài vẫn bật đèn sáng trưng nhưng vô công rồi nghệ, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ làm khách. Cô ngước mắt lên đi về phía trước, cửa phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành đang khép hờ, ánh sáng bên trong tản ra không gian. Anh vẫn chưa về nhưng cô cũng không để tâm lắm, tiếp tục tăng ca. 9 giờ cô gửi mail cho chị Sướng rồi đợi chị trả lời. Gần 10 giờ, cuối cùng thì đã xong việc, cô vươn vai. Nhìn tiết trời ngoài cửa sổ, xem ra phải đặt xe rồi, cô cầm túi sách rồi khóa cửa lại, thanh âm cực kỳ rõ nét trong tầng 36 lặng yên. Mấy giây sau, tiếng đóng cửa ở phòng khác cũng vang lên, Lâm Sơ Nguyệt giật mình, vô thức nhìn sang bên phải. Bóng hình anh xuất hiện, vừa khéo tan làm cùng lúc với cô, trong không gian rộng lớn còn đúng hai người bọn họ. Thang máy đang nhảy số dần dần, Ngụy Ngự Thành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, không mặc áo vét. Lâm Sơ Nguyệt dời mắt khỏi bờ vai anh, bỗng dưng nhớ ra lời Lâm Dư Tinh nói, cậu Ngụy đã đưa áo cho cậu, cứ đứng thế này cũng xấu hổ quá, dù sao người ta cũng có tình có lý nên cô chủ động mở lời, ngày mai tôi sẽ trả áo lại cho anh. Một lời cảm ơn khách sáo đồng thời cũng là cái cớ để phá vỡ bầu không khí tế nhị này. Ngụy Ngự Thành không trả lời cô, anh bước vào thang máy cùng cô, anh bấm tầng B2 trước còn cô nhấn vào tầng 1 sau, thang máy đi thẳng xuống. Từng con số màu xanh nhảy trên màn hình LCD. Tầng 36 như cổ máy đếm ngược, mỗi lần đổi số thì không khí trong xanh tươi đẹp càng tiến gần tới cô hơn. Ngụy Ngự Thành đứng sau lưng cô, anh không nói câu nào nhưng cô lại trông như đang phải gánh cục tạ nghìn cân trên lưng mình. 5, 4, 3, tim cô đập thình thịch, cơ thể cũng làm xong tư thế chuẩn bị bước ra ngoài. Xong vừa xuống tầng 2, Ngụy Ngự Thành tự dưng đưa tay ra hủy tầng của cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thang máy đã chạy xuống, không quay về tầng 1 được nữa. Giọng anh vang lên sau lưng cô, anh đưa áo cho em trai em rồi. Cô quay đầu nhìn anh, vừa thấy thấp thỏm vừa thấy khó hiểu, nên là, thời tiết thay đổi, lạnh, xuống bãi đổ xe, cửa thang máy mở ra. Anh tiến ra từ phía sau, tiện thể ép luôn cô ra ngoài. Đi cùng nhau, anh khẽ nói, chắn gió cho anh. Từ đây thì cô đã hiểu hết rồi đấy. Người đàn ông này có phải tăng ca đâu mà đang đi săn đúng theo lịch mà thôi. Lâm Sơ Nguyệt nhìn bóng lưng anh, cơn giận trong lòng đã vơi đi, giờ cô chỉ thấy buồn cười chẳng biết phải làm sao với anh. Này anh lái chiếc Maybach màu đen, anh dừng xe ngay bên cạnh cô, mắt anh cụp xuống, anh đã chờ đợi cả tối nay cũng chỉ vì thời khắc này. Lên xe đi, anh đưa em về, trời vẫn mưa mãi chẳng ngừng, sương mù trong đêm giăng mịt mùng. Đi từ Hối Trung đến nhà cô đã mất cả quãng đường dài, tới khi anh vòng về Minh Châu Uyển còn phải lái sang một con đường khác. Gần 11 giờ đêm anh mới về đến nhà, mưa tầm mưa tả tựa như đang dệt cho thế gian tấm áo dạt dào tình cảm thân thương. Đoạn đường đi từ ngoài vào nhà làm áo sơ mi ướt đẫm, dính vào bả vai anh, lúc anh cởi áo thì Chung Diễn nhảy ra khỏi phòng, cơ thể thanh niên giờ cường tráng thật. Mưa thu mà không lạnh chút nào, vẫn mặc độc một cái áo cộc tay rộng thùng thình. Ngụy Ngự Thành liếc cậu rồi hỏi, Lâm Dư Tinh về nhà lúc nào? Khoảng 7 giờ, Chung Diễn chợt vỡ lẽ, bất mãn với anh, cậu quan tâm đến thằng bé thế, không thì sao, quan tâm đến đứa cháu nhà giàu này à, anh phô bày ra sự thật một cách sắc bén. Chung Diễn cũng biết thân biết phận, ngửa cổ ngồi thụp xuống sofa. Ngụy Ngự Thành học giỏi từ nhỏ nên lúc nào cũng thích đọc sách, vô cùng thông minh sáng dạ. À đúng rồi, cậu biết tin gì không? Chung Diễn đảo mắt, đợi ông cậu mình cả tối chỉ để báo tin mật, cô Lâm có tin đồn ở công ty đấy. Ngụy Ngự Thành đang tháo cà vạt chợt tạm dừng, đến khi tiếp tục thì ngón tay anh đã chậm hẳn đi. Tin đồn gì? Scandal của cô đó. Cà vạt không hiểu mô tê gì lại bị ngừng tháo, hai tay anh buông thõng xuống chân. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng đung đưa, đợi cậu nói tiếp. Rõ ràng là nhân viên của công nghệ Minh Diệu nhưng địa điểm làm việc lại ở công ty cậu. Cháu nghe bảo nhé, lúc chiều cháu đến phòng làm việc của cậu cũng mới hay tin thôi, người ta không những tặng đồ mà còn mang cơm trưa, thưởng tiền cho cô nữa, thỉnh thoảng người đó còn lượn lờ quanh phòng làm việc của cô nữa cơ, trong khi khoảng cách xa xôi rành rành ra như thế. Cậu cũng thấy có vấn đề thật đúng không? Tâm trạng Ngụy Ngự Thành được thả lỏng, hơn nữa anh còn thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh giữ cảm xúc đúng mực giỏi như vậy nhưng thực chất, cũng không khó để người ta phát hiện ra. Tính toán sắp đặt đủ mọi cách lại còn phải cẩn thận dè dặt. Trái tim đã thành thật thì sao xúc cảm có thể dối trá cho được. Ngay cả Chung Diễn ngốc nghếch chưa biết yêu là gì còn nhìn ra nên anh nghĩ đã đến lúc để cho thằng bé biết sự thật rồi. Anh vừa định cất lời thì Chung Diễn đã nói, không ngờ anh Diệu lại tán con gái nhà người ta giỏi như thế. Ngụy Ngự Thành bỗng câm nín, lo rằng cô sẽ thấy sợ hãi nên giữ khoảng cách an toàn. Vậy sẽ phát triển được một tình yêu công sở êm đẹp làm sao? Anh Diệu lãng mạn, anh Diệu trâu bò quá, Chung Diễn ca ngợi hết lời. Một lát sau, cậu quay đầu lại, hốt cả hền vì gương mặt tối sầm của cậu mình. Không phải chứ, anh Diệu không nói cho cậu biết à, Chung Diễn tự biên tự diễn trong đầu, đã vậy còn buồn bã gật đầu, anh ấy sai rồi, dám lợi dụng cậu để theo đuổi phụ nữ. Sắc mặt Ngụy Ngự Thành vào giờ phút này chỉ kém mỗi mưa to gió lớn ngoài trời kia thôi. Chung Diễn mãi mê đắm chìm trong câu chuyện mà không hề nhận ra không khí đã ngưng động, đã thế cậu còn kết luận rất đổi tự nhiên, thật ra anh Diệu với cô Lâm xứng đôi phết. Ngụy Ngự Thành tức tối muốn nhảy dựng cả lên, anh rút cà vạt một cách mạnh bạo, vò thành quả bóng rồi quay đầu ném vào mặt thằng cháu mình. Giọng anh lạnh tanh, phắng về phòng, Chung Diễn nhận thấy tình hình không ổn, chóng chóng chạy vụt vào phòng. Đúng lúc này, Đường Diệu gọi điện tới cho anh, cậu đang ở đâu đấy? Tiếng nhạc ồn ả vang lên ở đầu dây bên kia, giọng Đường Diệu rất to, sở mới có ba người thôi, thiếu một rồi. Ngụy Ngự Thành ngồi trên sofa, áo sơ mi xộc xệch càng lộ ra vẻ phiền muộn trong anh, cậu tặng đồ cho cô ấy à? Đường Diệu phản ứng kịp thời, tặng nhiều lắm, cậu đang nói lần nào? Cô ấy là người của cậu thì tôi phải chăm sóc chu đáo chứ. Mà không nói nữa, thế rốt cuộc có tới đánh bài không? Tới, mắt Ngụy Ngự Thành lim dim, gác hai chân lên bàn, nói rất từ tốn, cược cái gì? Như cũ thôi. Nếu cậu muốn chơi lớn thì cược chỉ vàng hay thỏi vàng cũng được tất, Đường Diệp trả lời. Anh lạnh nhạt đáp lại, nếu cậu đã nhiệt tình như thế, thì cược đầu cậu ra nấu canh, được Diệp mang ấm áp đến cho nhân viên luôn. Đường Diệu không bao giờ để mình bị mắng ngoan, sao anh có thể cho người ta lấy đầu mình đi vô cớ vậy được. Lúc anh còn chưa hiểu vì sao thì Chung Diễn đã nhắn uy chát cho anh, cái câu anh định tán cô Lâm đúng không, giúp anh được khai sáng. Anh không đánh bài nữa. Cũng chả thèm uống rượu, cả đêm càng nghĩ càng thấy oan không chịu nổi. Ngày hôm sau, vừa mới sáng tinh mơ anh đã phi luôn đến phòng làm việc của Lâm Sơ Nguyệt, tới còn sớm hơn cả cô. Lâm Sơ Nguyệt thấy sếp đứng trước phòng mình thì giật thót tim, chỉ tay vào bản thân, tôi đến muộn sao, anh nhường đường,

ấy là bí mật mà ai ai cũng biết, giọng nam trong trẻo rủ rỉ tâm sự, luyến lấy trầm bổng mang theo nỗi tủi hờn y hệt Ngụy Ngự Thành. Tâm can tĩnh lặng bỗng nổi giông bão, tay cô đỡ nửa bên trán, không còn tâm trạng ngắm phong cảnh. Khoảnh khắc Ngụy Ngự Thành cứu Lâm Sơn Nguyệt, lực đều dồn hết về cánh tay anh, may sao được nắng chỉnh tốt nên chỉ phải nẹp để cố định xương. Hầu hết mọi người đều biết anh bị ngã cầu thang nhưng không ai biết thương tích cụ thể ra sao. Anh ngồi ở tư thế khiến anh vừa động đậy đã ảnh hưởng đến cả cơ thể. Anh không đến bệnh viện mà cho đội ngũ y tế đến Minh Châu Uyển luôn. Lý Tư Văn đã sắp xếp lại lịch trình trong ngày, cố hết sức có thể để anh được nghỉ ngơi. Chỉ nói ra bên ngoài rằng anh bị ngã nhưng không có vấn đề nghiêm trọng nên mọi người cứ làm việc như thường lệ. 2-3 ngày nữa tổng giám đốc sẽ về công ty. Báo cáo xong, Ngụy Ngự Thành cũng không đưa ý kiến gì cả. Lý Tư Văn nhớ ra một chuyện, ngày mai giáo sư Chương đi công tác ở Minh Châu, anh có muốn gặp chú ấy không? Anh xoa mi tâm, sáng mai gọi điện cho chú ấy cũng bận, đừng chuẩn bị thừa thải, hẹn chú ăn bữa cơm là được. Chương Thiên Du là giáo sư tâm lý học nổi tiếng trong nước, giảng dạy tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh đồng thời cũng là cố vấn tâm lý trong việc điều tra tội phạm do Bộ Công an đặc biệt bổ nhiệm. Ông đã hỗ trợ công an xử lý nhiều vụ án lớn nên rất có uy tín trong ngành. Ngụy Ngự Thành quen ông được mấy năm, cũng từng được ông trị liệu cho. Vừa mới gặp, Chương Thiên Du đã thẳng thắn phê bình anh, Ngự Thành, cháu lại mất ngủ rồi. Anh cười đáp lời, nếu không chú ở lại đây, cháu chắc chắn sẽ nghe lời chú. Anh giang tay ôm chú, Chương Thiên Du vỗ nhẹ vào lưng anh, chú còn lại gì cháu, vấn đề này, cháu giỏi nói hơn làm đấy. Anh khẽ thở dài, chắp hai tay lại, chú Chương, chú giữ thể diện cho cháu với. Ông hừ với anh, Tư Văn còn khôn hơn cháu. Lý Tư Văn đứng dậy pha trà, anh cười, nói, cháu còn hưởng phúc của sếp đấy, thế mà hôm nay lại được chú khen. Sau vài câu thăm hỏi, cuối cùng chủ đề lại vòng về Ngụy Ngự Thành. Chương Thiên Du ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, chú nhớ hồi trước có giới thiệu cho cháu một phòng tâm lý miễn phí, người tiếp cháu là thực tập sinh mà chú hướng dẫn. Ngụy Ngự Thành từ một tiếng, bình tĩnh nói, họ Diệp. Chương Thiên Du cũng nhớ ra, Diệp Khả Giai. Cháu nói con bé tham vấn cho cháu mang lại hiệu quả, cả một tuần đó, trạng thái của cháu rất tốt, lúc đấy chú cũng cố tình cho hai đứa phương thức liên lạc của nhau. Vậy sao lại không tiếp tục nữa, tay anh cầm chiếc thì được chạm khắc tinh xảo, nhẹ nhàng khuấy lá trà trong bình thủy tinh. Anh cụp mắt, không tỏ thái độ gì, giọng nói vẫn điềm nhiên như thường, do cháu bận quá. Chương Thiên Du cau mày gõ tay xuống bàn gỗ theo nhịp điệu, ông bất mãn, đến khi nào cháu bằng tuổi chú rồi sẽ hiểu, lợi nhuận kiếm mãi không đủ, quyền lực vô tận mà tiếng tăm cũng không còn mãi, phải biết bảo vệ bản thân mới là chân lý. Anh rót trà cho ông, anh nhướng mày, mỉm cười với ông, chú dạy cháu đi rồi cháu sẽ thay đổi, nghe thôi đã biết không phải lời thật lòng rồi. Ông khua tay, thôi. Cả hai ngồi thảnh thơi được hai tiếng, trước khi đi, Chương Thiên Du nói, Diệp Khả Giai đi du học, nghe nói giờ đã về nước rồi. Nếu cháu không tìm được người tốt hơn thì liên lạc với con bé cũng ổn, Ngụy Ngự Thành cứ im thinh thích, không tỏ thái độ gì. Chương Thiên Du hoài niệm quá khứ mà bùi ngùi, trong lớp đấy, chú hướng dẫn năm sinh viên, trong số đó chú rất quý một đứa, dù tính điều kiện hay năng lực chuyên môn thì con bé cũng là một hạt giống tiềm năng. Tiếc rằng vì một số lý do mà con bé đã từ bỏ ngành này, sự im lặng thoáng chốc, Lý Tư Văn nhìn sếp, anh hiểu rõ trong lòng, cười tiếp lời ông, chú Chương còn liên lạc với cô ấy không? Mặt ông ánh lên vẻ tiếc nuối, không muốn tiếp tục câu chuyện nữa nên chỉ dặn Ngụy Ngự Thành, cháu đừng từ chối, cơ thể là của cháu. Ngụy Ngự Thành tự mình tiễn ông về, một già một trẻ sóng vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu. Lý Tư Văn không đi cùng mà đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở ra. Trong thâm tâm vang lên câu nói sinh viên cưng của chú đã bị ông sếp của cháu sắp đặt đâu vào đấy rồi. Thứ ba, có một khoảng thời gian mà Hạ Sơ bận đến mức chân không chạm đất, mãi mới được rảnh để hẹn Lâm Sơ Nguyệt đi ăn cơm. Vì Lâm Sơ Nguyệt còn phải đi làm nên ăn ở nhà hàng đối diện trung tâm tài chính Minh Châu luôn. Hạ Sơ nhận được đánh giá về nhân viên của công ty, trong đó có rất nhiều đánh giá kỳ quặc làm cô ấy phát rồ cả lên. Lâm Sơ Nguyệt nhắc nhở kịp thời, được rồi, tới chỉ có nửa tiếng thôi. Hạ Sơ uống nước chanh rồi chẹp miệng, ta, cậu có đọc tin trong nhóm đại học của bọn mình không, Diệp Khả Giai về rồi đấy, dạo này bận quá nên không để ý, Lâm Sơ Nguyệt gắp miếng thăng bò đặt vào bát cô ấy, hồi trước cậu với cô ta thân quá còn gì, ở chung phòng như hình với bóng, suốt ngày dính lấy cậu, với lại cậu còn giúp cô ta cả đống việc. Hạ Sơ là người thẳng tính, bất mãn phừng phừng trên khuôn mặt, tớ nhớ một lần, giáo sư của các cậu có phòng tâm lý miễn phí, Đáng lẽ Diệp Khả Giai phải đến thực tập thì cô ta lại muốn đến triển lãm xe làm người mẫu kiếm thêm tiền nên năn nỉ cậu mãi để cậu đến làm việc thay cô ta. Lâm Sơ Nguyệt cười, chẳng phải lúc đó cậu còn ghen, bảo tớ bỏ rơi cậu à, Hạ Sơ khịt mũi, không biết xấu hổ mà còn khoe ra à, lương tâm cô nằm đâu. Tình cảm giữa con gái với nhau vô cùng kỳ diệu, trong mắt nhìn của Hạ Sơ, Diệp Khả Giai cứ cố tình thế nào ý, cô ta thấy cô thân với Lâm Sơ Nguyệt nên cứ phải dính sát tới chia rẽ bọn cô. Nhận hàng ship cho người ta không biết bao nhiêu lần, đặt cơm hộ rõ lắm, còn dành chỗ cho cả ti tỷ lần. Bọn mình tốt nghiệp hơn 2 năm rồi, cô ta có chủ động liên lạc được bữa nào không? Bố khỉ, một cuộc điện thoại cũng thấy gọi, Hạ Sơ càng nói càng bực, giờ người ta du học Stanford về, cái ngữ điệu cũng phải kêu hơn rồi, cậu tin không? Lâm Sơ Nguyệt liên tục gấp thức ăn cho cô, kêu hơn thì sao, so sánh có sung sướng gì cho cam. Ăn cơm đi. Chiêu Hạ Sơ vẫn còn việc phải làm nên cả hai ăn chóng chóng rồi ai bận chuyện người nấy. Còn 10 phút nữa tới giờ làm, Lâm Sơ Nguyệt tiện đường ghé qua Starbucks mua cà phê. Không đông người xếp hàng cho lắm, cô đang cúi đầu đọc tin nhắn, đến khi đứng vào hàng mới nhận ra Triệu Khanh Vũ ở trước mặt mình. Anh ta đang gọi điện thoại, em muốn uống latte hay iced americano? Bao nhiêu đường? Nghĩ kỹ chưa? Không phải anh không chịu được mà đằng sau còn nhiều người đang xếp hàng lắm. Được rồi, anh xin lỗi mà, giọng anh ta vô cùng nhẫn nại nhưng biểu cảm gương mặt đã nói lên rằng anh ta hết chịu nổi rồi. Sau khi order xong, anh ta ra khỏi hàng, xoay người thì thấy Lâm Sơ Nguyệt. Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, không ai lên tiếng chào hỏi tựa như hai kẻ xa lạ. Trái tim Lâm Sơ Nguyệt lặng như nước, cô mua xong cà phê thì đi luôn nhưng vừa bước ra Starbucks, Triệu Khanh Vũ đã đứng chờ ở ngoài cửa. Sơ Nguyệt, vẫn là khuôn mặt điển trai thuở nào. Vẫn là phong cách thoải mái thường ngày nhưng người có vẻ bị sụt cân, đôi mắt anh sâu hoắm, mất đi vẻ ưu tú khi xưa. Cô không lên tiếng đáp lại nhưng bị cản đường như vậy nên cũng không thể đi được. Môi anh ta giật giật, chuyện lần trước là mẹ anh sai, anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Cô nhìn anh, chỉ mẹ anh thôi à. Triệu Khanh Vũ như nhai phải sát, anh muốn trút hết bao muộn phiền trong lòng nhưng thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô khiến người ta khó chịu. Anh ta hỏi bất chấp, em có biết bạn trai nhỏ của em là ai không? Lần trước chung diễn ở nhà hàng Quàng vai cô xưng là người yêu cô khiến anh ta tức đến mức không nghĩ được gì, mãi sau mới sực vỡ ra, càng ngẫm càng thấy chung diễn rất quen, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là ai, đấy là cháu ngoại của Ngụy Ngự Thành, thằng bé bị tâm thần. Em quen nó ở đâu mà dám hẹn hò với nó? Anh thấy em bị điên rồi đấy, cô gạt lên, đều là cháu ngoại cả nên cháu ngoại nào cũng điên hết nhỉ. Triệu Khanh Vũ kịp phản ứng trước sự mỉa mai của cô. Anh biết em còn trách anh nhưng lúc ấy anh không cách nào cả, hoàn cảnh gia đình anh như thế, em cũng biết mà, tôi không biết, hoàn cảnh nhà anh thì liên quan gì đến tôi. Cô trả lời một cách lạnh nhạt, Triệu Khanh Vũ, chúng ta đã chia tay rồi, xin anh đừng coi đấy là chuyện đương nhiên nữa, anh sai là sai, còn muốn tôi phải đồng cảm cho anh nữa à. Thế thì anh không chỉ bị điên đâu, mà anh điên nặng lắm rồi đấy. Cô nói xong rồi bước đi dứt khoát, bỏ lại Triệu Khanh Vũ với khuôn mặt thất thần. Cô biết anh ta vẫn đứng ở đấy, vẫn đang nhìn cô, thế nên khi ngang qua thùng rác, cô nhấc tay lên rồi thả ngón tay cho ly cà phê rơi bịch vào trong. Triệu Khanh Vũ quan sát kỹ càng, cô bỏ cà phê vào thùng, không thể tái chế. Tình cảm mà hẳn còn vương vấn không dứt ra được là cái loại nhạt nhẽo nhất, đặc biệt là cái kiểu như Triệu Khanh Vũ, không chỉ xàm mà còn khiến người ta ghét đến tận xương tận tủy. Mỗi lần vô tình gặp mặt lại phải đối đầu một trận, vô cùng hao tốn sinh lực. Ví dụ như khi tâm trạng cực kỳ tốt nhưng chưa gì đã vội lụi tàn, cô càng nghĩ càng sầu, nhắn uy chát xả với Hạ Sơ. Cô kể hết từ đầu đến cuối, quả nhiên Hạ Sơ phát khùng lên luôn, gửi voice chat hết cái này đến cái khác, điện thoại cô rung thông báo không hồi kết. Cô vừa đi vừa nghe, có chung chủ đề nên cô nghe rất cẩn thận, đúng lúc thang máy mở cửa, cô đi theo người phía trước, không hề nhìn xem là ai mà cứ thế bước vào trong. Chả lẽ cái thằng hèn hạ đó muốn quay đầu là bờ à? Má ác ôn thế đấy. Lúc trước thì đá cậu, giờ lại bắt cá hai tay, đúng là chó không đổi được thói ăn xích. Miệng Hạ Sơ phun tứ lung tung làm cô nghe mà sướng rơn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Có chị đang cầm tài liệu đứng đằng trước vô tình đụng vào tay cô khiến cô trượt tay không nắm được điện thoại. Cô phản ứng rất nhanh, tay chọc lại được nhưng voice chat đã tự động phát qua loa. Giọng Hạ Sơ lanh lảnh như ném dây pháo vào rương vậy. Triệu Khanh Vũ đéo phải người, mà nghĩ lại hồi đó cậu tốt với nó quá cơ, không ăn hành, gừng, tỏi, đi ăn ngoài còn phải gấp hết mấy thứ đó ra giúp nó, cà phê thì chỉ uống đúng một loại, 30 đường 50 sữa, đúng là cái thằng đàn ông kiểu cách nhất mà tớ từng biết. Chỉ có cậu mới chiều chuộng, coi nó làm cục cưng được chứ tớ, dù cô có ấn nhanh đến mức nào thì voice chat cũng đã vang vọng trước công chúng. Tới tầng 36, cô bước về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa mải mê trả lời tin nhắn của Hà Sơ nên không đoái hoài gì đến người trong thang máy. Lý Tư Văn dừng lại, chủ tịch, Ngụy Ngự Thành đứng đằng sau không nói câu gì, mấy giây sau anh mới bước ra, gương mặt không có biểu hiện rõ ràng. Làm việc chưa được bao lâu thì chị Sướng gọi điện tới, Nguyệt Nguyệt, tối không bận gì thì đi ăn với phòng của chị nhé, các công ty trong nước hiếm khi nào tuyển nhà tâm lý. Chỉ các công ty lớn có văn hóa doanh nghiệp mới xuất hiện xu hướng quản trị nhân lực như này. Vị trí của Lâm Sơ Nguyệt thuộc phòng nhân sự nên chị Sướng gần như được coi là sếp của cô. Tối em phải tăng ca rồi, em có buổi tham vấn lúc 7 giờ, không sao, trước 7 giờ sẽ đưa em về công ty. Cô đồng ý thì chị Sướng bảo, tan làm chị chờ em ở bãi đổ xe nhé, em ngồi xe chị đi, đến nhà hàng mới biết Đường Diệu cũng ở đây. Hơn nữa không chỉ có phòng nhân sự như chị Sướng nói mà thêm cả mấy người quản lý cấp trung và quản lý cấp cao của công ty. Đường Diệu hiền hòa, bảo Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống, hải sản tươi đấy nên gọi cô tới ăn cùng mọi người. Hiển nhiên anh đã coi cô là người của anh, chị Sướng có tầm nhìn xa, nhiệt tình kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Bữa ăn tối nay vô cùng dễ chịu, Đường Diệu không hề có phong thái của tổng giám đốc, mặc dù anh vẫn mặc vest như mọi khi nhưng mang cảm giác khiêm tốn thân thiện hơn một số người. Lâm Sơ Nguyệt suy nghĩ lung tung, bỗng nhận ra một số người có thái độ chỉ trỏ trỏ thì gượng gạo hẳn đi. Đường Diệu rất có ý tứ, mời người ta đến ăn cơm là để người ta ăn cho thật no nên mấy chuyện nịnh nọt, mời rượu cùng đôi lời khách sáo được lược bỏ hết. Vì thế bữa cơm cực kỳ nhanh gọn lẹ, tới mức Lâm Sơ Nguyệt ăn xong vẫn còn bàng hoàng. Cuối bữa, nhân viên phục vụ mang đến một hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận, sếp Diệu, món ăn đã được chuẩn bị theo yêu cầu của anh. Đường Diệu quay sang nói với Lâm Sơ Nguyệt, đúng lúc thế này thì cô mang về cho Ngụy Ngụy, cậu ấy vẫn chưa ăn cơm đâu, hai người làm việc cùng tầng với nhau, tiện đường, bao ánh mắt đổ về đây nên cô không thể từ chối được, đành ngượng ngùng cầm lấy, được, chị Sướng chở cô về Hối Trung rồi lái xe đi. Cô xách túi bước vào, cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ cô không còn sợ Ngụy Ngự Thành nữa. Cô đã nắm hết tất cả các chiêu trò của anh rồi. Càng trốn tránh thì có khi anh lại càng được voi đòi tiên hơn. Có một câu hát rất hay như này, làm như không có chuyện gì xảy ra chính là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Đương nhiên cô với anh không tới mức phải trả thù nhau nhưng đây là cách đối phó tốt nhất dành cho cô. Ngụy Ngự Thành tăng ca ở công ty là chuyện thường tình nên số cô không có cơ hội được tránh mặt anh, vì thế mà đành âm thầm rũ bỏ suy nghĩ chạy trốn của mình. Cô gõ cửa trong sự thoải mái, sếp Diệu bảo tôi mang đồ ăn tới cho anh, anh ngồi sau chiếc bàn gỗ, khoác chiếc áo màu xám tro. Chiếc áo khoác giản dị, còn áo sơ mi trên người anh vẫn mang phong cách công sở, khi kết hợp với nhau trông khác hẳn phong cách mặc vest đi giày da thường ngày của anh. Áo khoác để che tay trái bị gãy, vì không thể tháo nẹp nên cứ giấu đi cho bớt rắc rối. Lâm Sơ Nguyệt không hề bị ảnh hưởng nhưng vừa thấy cô bước vào, anh tự nhiên cởi áo khoác ra để lộ tay trái đang bị nẹp của mình. Quả thật ánh mắt cô đã dồn hết lên người anh, đến cái động tác cầm túi đồ thôi cũng cứng đơ cả lại. Ngụy Ngự Thành, có tiện giúp anh việc này không? Cô gật đầu, anh nói đi, lấy hộp cơm rồi mở ra giúp anh, tay anh bất tiện, phiền em rồi, giọng anh rất bình thường, chẳng thấy khác thường ở đâu. Cô làm theo, ba món mặn một món canh lần lượt được mở ra. Tới lúc này mới ngỡ ngàng, sao toàn món Hồ Nam đậm vị thế này, rõ ràng là nhà hàng hải sản cơ mà. Tiếng anh lại bình tĩnh cất lên sau lưng cô, anh không ăn hành, gừng, tỏi với hạt tiêu, Lâm Sơ Nguyệt chợt quay đầu lại. Giọng anh vẫn từ tốn, gãy xương, tay đau lắm, ánh mắt anh nặng nề, hết thảy rơi vào đôi mắt cô, khi hai người nhìn nhau, một lời nhắc nhở đầy ngạo nghễ vang lên trong câm lặng, anh đau thế này vì em đấy. Cô lại có linh cảm mình sắp rơi vào bẫy, vậy nên, anh hơi hất cằm, ánh mắt lạnh lùng, thái độ vô cùng cố chấp, lựa ra giúp anh, sau vài giây im lặng nhìn nhau. Cô đột nhiên vỡ lẽ. Ngụy Ngự Thành còn noi gương, ông trời hành đạo, anh ăn đồ Hồ Nam làm gì, anh nên gọi một phần cá Tây Hồ ngâm giấm không có cá không có Tây Hồ hơn đấy. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc, cô quyết định nhượng bộ mà gật đầu, thỏa mãn mong muốn của chủ tịch. Cô chọn món sườn rim cho nhanh gọn, anh thấy cô cúi đầu khoe ra làn da trắng ngần. Mấy sợi tóc lòa xòa vừa khéo đáp xuống xương quai xanh lại càng tôn lên đường cong của cô lúc này. Anh sử dụng phương pháp ngây ngô ngốc nghếch để ngang ngược. Thẳng thắn truyền tải xúc cảm của mình như vậy đấy, ánh mắt anh sâu thẳm tựa như ngọn núi sừng sững áp lên người cô, mang đến cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng. Tâm tư cô trong sáng, khóe môi cong cong, thậm chí còn không nhìn anh,